Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, lấy một địch hai. Radix nằm vật xuống ở hố sâu biên giới, đầu gối lên hai tay, dưới thân là mềm nhũn bãi cỏ. Hắn nhìn trôi giạt từ từ mây trắng, cả người thả lỏng, con mắt chậm rãi hợp lại từ khi giáng lâm Long Châu thế giới tới nay. Mỗi ngày tùy tùng Vegeta bọn họ chiến đấu. Nếu không chính là mình cân nhắc tăng cao thực lực, ở vũ trụ thuyền bên trong cũng làm theo phép bình thường ngủ say. Còn chưa từng cố gắng hưởng thụ qua nhàn nhã lạc thú, ngược lại là hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi. An an ổn ổn địa nghỉ ngơi một phút, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ dùng hưởng thụ gió nhẹ, hương cỏ, ánh mặt trời ồ, ánh mặt trời đây. Radix cảm thấy trước mặt đột nhiên bị bóng tối che đậy. Đột nhiên mở mắt ra, ta đi. Radix sợ hết hồn. Trước mắt là Son Gohan mặt. Người muốn hù chết ta à. Khả năng là xem Radix không giống lúc trước kinh khủng như vậy, Son Gohan lại dám chủ động đến gần quan sát ta. Ta làm xong cái gì ngươi? Ngươi làm xong? Radix nói đến một nửa phản ứng lại. Nhất thời kinh hãi, 4 tuổi tiểu hài tử. Giải đề có như vậy nhanh sao? Radix vẻ mặt hết sức khó xử. Tâm nói chi chi, ngươi giáo dục vẫn đúng là tốt a. Đang lúc này, hai cỗ rất mạnh khí hướng bên này tiếp cận. So với tham chắc khí càng nhanh hơn một bước. Radix nhìn về phía không trung khẩn đón lấy. Tất tất tất âm thanh mới vang lên đối với khí nhạy cảm trực giác. Quả nhiên càng cao hơn máy móc. Radix vui mừng trong bụng. May là vào lúc này Son Goku đúng lúc xuất hiện. Không phải vậy đáp ứng thả Son Gohan sự tình còn không tốt kết cuộc đây. Theo Goku cùng Piccolo áp sát, hắn tiến lên nghênh tiếp. Goku, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, ta đến phải về con trai của ta. Son Goku kêu to, khí thế 10 phần. Một bên khác, Piccolo áo bào trắng ở trong gió tung bay, tự cuồn cuộn hải chiều. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Radix. Thời gian rất sớm ta cũng cảm giác được có một luồng rất mạnh sức chiến đấu đột nhiên giáng lâm ở địa cầu. Xem ra chính là ngươi có điều. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta cùng Son Goku không giống nhau. Chỉ là vì đánh đổ ngươi mà đến. Lời tuy như vậy, trên đường Son Goku đã đối với hắn giảng giải người Saiya mạnh mẽ. Piccolo không dám có nửa phần bất cần. Cực kỳ nghiêm túc, Radix nhẹ nhàng nở nụ cười. Đem tham chắc khí lấy xuống. Ném tới một bên, trong này không chỉ có bộ đàm kiện. Nói không chắc còn có Frieza nghe trộm trang bị. Coi như đóng lại cũng không an toàn, hắn một động tác. Dẫn tới Son Goku cùng Piccolo cảnh giác lên. Không sao. Các ngươi tới là tốt rồi. Radix nhấc lên Son Gohan. Gohan, ba ngươi đến rồi. Trở về đi thôi. Dứt lời, một tay phất lên, trực tiếp đem Son Gohan trả lại Son Goku. Goku ôm chặt lấy, sờ sờ Gohan đầu. Không có sao chứ, Gohan? Ừ, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Piccolo thấy sự tình có kỳ lạ, bày ra tư thế, càng thêm phòng bị. Goku mau để cho Son Gohan trước tiên chạy đến xa xa đi. Miễn cho đến thời điểm bị lan đến gần, đừng sợ. Ta chỉ là miễn cho những người khác nghe được lời của ta nói, cái này trang bị có thể phát hiện người cường độ cùng vị trí. Thế nhưng cũng rất dễ dàng bị nghe trộm, vì lẽ đó. Lý do an toàn. Trước tiên không cần nó đón lấy, ta muốn nói với các ngươi. Toàn bộ đều là thật sự. Hơn nữa rất trọng yếu. Ha. Ta cũng không dám vững tin. Piccolo nhếch miệng nở nụ cười. Rất không tin dáng vẻ hắn là ma tộc hóa thân. Ở Piccolo đại ma vương thời đại hồi đó, thuận miệng nói dối là thường thường sự tình. Tà ác đồ trong lòng mới không có tín dụng hai chữ, vì lẽ đó Radix nói. Hắn một câu đều không tin. Goku, con trai của ngươi đã trả lại ngươi. Đây chính là thành ý của ta, kỳ thực ta cướp đi hắn. Cũng chỉ là vì dẫn các ngươi lại đây mà thôi. Này, Son Goku có chút chần chờ. Dù sao trước mặt chính là đại ca hắn. Hơn nữa thật không có thương tổn Gohan, hắn cũng muốn nghe một chút Radix sẽ nói cái gì. Piccolo, nhưng không giống Son Goku tốt như vậy nói chuyện. Vẫn cảnh giác, chỉ bằng vào cái này, thuyết phục không được ta, như vậy. Chỉ có như vậy, Radit biết rất khó trực tiếp câu thông. Thẳng thắn bày ra một hồi thực lực, cũng làm cho bọn họ biết người Saiya khủng bố. Radit thân thể thoáng hướng về trước tìm tòi. Đột nhiên ra tốc, xoạt, tiếng xé gió nhẹ nhàng vang lên. Radit biến mất ở trước mắt của bọn họ. Son Goku cùng Piccolo còn chưa kịp cởi phụ trọng trang bị, phản ứng chậm một nhịp chờ bọn hắn nhận ra được sau lưng khí tức. Quay đầu nhìn tới, Radit đã một người một khuỷu tay tạp ở trên lưng của bọn họ, lực xung kích cực lớn khiến hai người trọng tâm bất ổn, về phía trước đập ra, liên tục nhảy xoay chuyển nhiều lần mới đứng lại, đồng thời trong lòng bốc lên hai chữ thật nhanh. Radit không có cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, vọt thẳng hướng về Son Goku. Hai tay đánh ra quyền ảnh từng trận, một hồi dưới tạp đến Son Goku không còn sức đánh trả chút nào. Hắn giờ phút này trải qua tu luyện đã đạt đến 1800 sức chiến đấu, so với hơn một năm trước 1500 toàn lực thời kỳ còn cường đại hơn. Tốc độ, sức mạnh, hoàn toàn không phải Goku bọn họ có thể đuổi tới. Son Goku thử nghiệm phản kích mãnh liệt quyền kình, nhưng dù sao là bị Radit ung dung hóa giải. Nhưng Radit mỗi một quyền đều đánh cho hắn đau nhức cực kỳ. Lúc này, Piccolo từ phía sau lưng kéo tới, tay phải hoành giá trước ngực, nhà văn đao chạng Piccolo tốc độ cực nhanh, xé gió tiếng liệt liệt, con dao ẩn chứa mạnh mẽ khí, tựa hồ cái gì cũng có thể chém ra. Nhưng là Radit càng nhanh hơn, xem cũng không thấy phía sau, hắn trực tiếp phản đánh một cái đuôi, đánh vào Piccolo trên đầu gối. Sức mạnh khổng lồ đánh cho Piccolo trọng tâm bất ổn, ngã nhào trên đất theo sát. Một cái quét ngang bắn trúng Piccolo đầu, đem vứt ra trăm mét có hơn đuôi. Son Goku ở nguy cấp bên trong nhìn thấy hy vọng, dùng to lớn nhất khí lực nhào tới Radit, khóe miệng hơi dương lên. Một cái ngăn cản Son Goku, năng lượng màu xanh lam cầu thuấn tức tụ tập ở trong tay. Oanh, bụi mù nổi lên bốn phía. Goku bị nổ đến quần áo vỡ vụn, bay ngược ra ngoài thật xa, nên đáng chết. Xem ra, hoàn toàn không phải là đối thủ. Son Goku một lần nữa đứng lên, mồ hôi không ngừng mà từ lỗ chân lông bên trong nhô ra. Piccolo cũng kịch liệt thở dốc, vẻn vẹn chịu đến đuôi hai kích, hắn thể lực đã mất giá rất nhiều. Ta còn có một cái chiêu thức mới, chỉ có điều cần xúc lực, người có thể cuốn lấy hắn sao? Thử xem đi, đuôi vừa nãy thiếu một chút liền có thể thành công nắm lấy đuôi, hừ hừ. Ca ca ngươi có thể mạnh mẽ hơn ngươi quá hơn nhiều. Người Saiya, nguyên lai ngươi như thế lợi hại là có nguyên nhân. Piccolo lộ ra răng nanh, khổ bên trong mang cười. Son Goku cũng chỉ có thể cười khổ, bọn họ cũng chưa từng gặp qua Radit mạnh mẽ như vậy đối thủ. Chênh lệch hầu như là khác biệt một trời một vực. Son Goku thậm chí cảm thấy Radit đã đang nhường. Không phải vậy rất dễ dàng liền có thể giết chết trong bọn họ, mặc cho một cái. Được rồi, liền đánh tới đây đi. Radit chủ động giơ tay đình chiến. Chấn kinh rồi hai người, kỳ thực Radit nghĩ tới là chính mình đuôi xác thực còn chưa kịp rèn luyện, vạn nhất quá sơ ý bị tóm lấy đuôi, một phát Makanko Sapo đem ta miểu sát có thể làm sao bây giờ. Ngược lại kinh sợ mục đích cũng đạt đến, bây giờ nói chuyện nên dễ sử dụng có thêm. Hiện tại các ngươi nên tin tưởng ta, ba ta muốn giết các người rất đơn giản, thế nhưng vừa nãy để lại một tay vì là chính là nói cho các ngươi ta không phải kẻ địch. Hơn nữa sau đó nói cực kỳ trọng yếu. Son Goku cùng Piccolo liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, không có phản bác nữa, lẳng lặng mà nghe tiếp. Này chính là Radit muốn hiệu quả, thu được bước đầu tín nhiệm sau khi liền muốn khai triển kế hoạch của hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.